tình cờ yêu một người. Chương 23, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn cứ thế mặc định tơ chính là tin, có lần một cậu bạn nói đó không phải tin, tin thật sự chết rồi. Và kết quả là Càn đã tức giận đánh gãy tay cậu con trai kia, cậu còn không ít lần muốn tự tử. Mọi người vì lo cho Càn lên từ đó không ai nói đến chuyện này. Họ sẽ gọi tơ là tin, trước mặt Càn, sẽ không chạm đến nỗi đau của cậu. Một năm cứ thế trôi qua. Tin, mày lại tới trễ. Càn chạy ra cổng mở cửa xe ngồi xuống, người trong xe khẽ mỉm cười lắc đầu. Thật sự là tôi tới trễ à, cậu có biết tôi đợi cậu từ lúc nào không? Càn chu môi, rõ ràng là mày tới trễ mà. Tin, quay sang với tay thắt đai an toàn cho Càn. Rồi, là tôi tới trễ. Được chưa, tôi sắp muộn cuộc họp, còn cậu thì sắp muộn học rồi đấy. Tơ đã dừng việc học ở trường vì cậu cần tập trung vào vai trò của một người lãnh đạo tập đoàn, thời gian quá ít để cậu có thể vừa học vừa điều hành tập đoàn. Tơ lái xe vào trường, quay sang tháo đai an toàn cho Càn rồi xoa đầu cậu khẽ mỉm cười. Học xong cứ ở yên đây, tôi sẽ tới đón cậu. Tơ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Càn, Càn khẽ giật mình dịch ra sau, không hiểu sao một năm trở lại đây cậu lại có cảm giác bài trừ đối với sự tiếp xúc của Tin. Cậu biết hắn sẽ rất buồn nhưng cậu thật sự không biết tại sao bản thân lại không thoải mái như vậy. Mặc dù là Tin, nhưng, rất xa lạ, Tơ gượng cười xoa đầu cậu. Được rồi, học tốt nhé Càn. Càn khẽ gật đầu mở cửa xe bước xuống, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt. Tin, Tơ nhìn bóng dáng nhỏ bé dần xa khuất. Nếu một ngày nào đó Càn nhận ra cậu không phải là Tin thì cậu biết phải làm sao? Nếu một ngày nào đó ký ức của Càn quay về thì sao? Cậu biết phải làm sao đây? Càn có chấp nhận cậu không? Nếu có thể, Càn, tôi mong cậu đừng bao giờ nhớ lại. Tôi chấp nhận là kẻ thế thân, chấp nhận là kẻ lừa đảo. Chấp nhận là Tin trong mắt cậu. Đau lắm, Càn, tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu, chỉ cần cậu quay lại, bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy tôi. Càn mới bước vào lớp, mọi người đều nhìn cậu sau đó khẽ thở dài, Càn quyết định bỏ qua không hỏi mọi người lý do. Vì ngày nào cũng vậy, cậu ngồi vào bàn, Gút đang đọc sách thấy cậu tới thì nhìn chằm chằm. Thằng Tin, đưa mày, đi học, à, Càn gật đầu, ngày nào nó cũng đưa đón tao đi học mà. Gút lắc đầu, không phải, Tin Methanat, Càn cười sặc sụa, còn thật với giả nữa chứ, Gút thở dài nhíu mày. Tùy, mày, Càn cười trở về chỗ ngồi xuống lấy sách vở ra đợi giảng viên. Cô có một chuyện muốn thông báo với các em. Giảng viên bước vào theo sau là một người. Đây là Tin học chương trình IC nhưng vì một số lý do cá nhân nên bạn ấy sẽ tạm thời chuyển sang học chương trình Thái cùng các em từ hôm nay, các giúp đỡ bạn nhé. Cả lớp bỗng chốc trở lên im lặng. Chẳng phải, đó là Tin Methanat sao, sao lại có người giống nhau đến vậy? Cậu chết rồi không phải sao? Chuyện này là sao, chẳng lẽ tin tức trước đó là sai? Tin bước xuống lớp trong sự im lặng đến đáng sợ, rồi dừng lại trước bàn của Càn cúi xuống. Tôi muốn chỗ này, Càn ngước nhìn Tin khẽ nhíu mày. Đẹp, người này, thật đẹp, nhìn ở khoảng cách gần như thế này còn đẹp hơn nữa. Nhìn có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. 1S, 2S, 3S, Càn cuối cùng cũng nhớ ra tình huống hiện tại. Nhưng tao ngồi đây trước mà, đây là chỗ của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin vẫn đứng đó, không gian im lặng bao trùm lớp học, Càn bặm môi. Số cậu đúng khổ mà, ngay cả chỗ ngồi cũng bị giành. Nếu không phải có giảng viên ở trong lớp và, nếu cái tên này không dễ nhìn như vậy thì có lẽ cậu đã chửi cho chết rồi. Hứ, Càn ôm cặp chuẩn bị đứng lên thì Tin giữ tay cậu lại. Cậu đi đâu, Càn chu môi, ao, mày đuổi tao còn gì. Tin vẫn giữ tay Càn liếc mắt nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn với cậu. Tôi nói cậu ta, chấm, cậu bạn kia lập tức xách cặp ngồi sang bàn bên cạnh. Tin buông tay Càn ra ngồi xuống cạnh Càn, Càn cũng ngồi xuống, giảng viên bắt đầu tiết học, lớp học hôm nay im ắng đến lạ. Tao là Càn, Càn quay sang chìa tay ra trước mặt Tin, hắn nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu rồi liếc nhìn cậu sau đó mở sách vở chăm chú nhìn lên bảng, Càn tức muốn hộc máu. Mẹ nó, bị điếc chắc, thái độ gì thế hả? Giống y chang cái tên nào đó hồi mới gặp. Hừ, ba tiết rằng rẵng trôi qua cuối cùng chuông cũng đổ. Càn đang bỏ sách vở vào cặp thì bị nắc, bạn nữ cùng lớp, kéo đi, cậu nhận ra cậu ấy không? Càn nhíu mày, nhận ra ai cơ, nắc nắm lấy bả vai Càn. Tin, đó là Tin Methanat, cậu không nhận ra sao? Càn vẫn mơ màng không hiểu nắc đang nói về chuyện gì. Tin Methanat, nhận ra, mà nhận ra cái gì mới được? Nắc nhíu mày, người hôm nay ngồi cạnh cậu chính là Tin Methanat. Càn phì cười, tưởng chuyện gì, nghe rồi, nó tên y chang thằng Tin luôn. Xíu về phải kể cho nó nghe, có người cùng tên cùng họ lại còn cùng tuổi với nó nữa chứ. Nắc lắc đầu, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên đi vậy. Can đi về phía cổng trường. Tin, chắc đang đợi cậu, bỗng có một lực kéo mạnh tay cậu về sau. Can còn chưa kịp định hình xem tình huống gì đang xảy thì ngay sau đó là một nụ hôn được ấn xuống. Chuyện xảy ra chưa đầy 2s, Can kinh ngạc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, là Tin, nụ hôn của hắn ngay từ lúc bắt đầu đã là sự điên cuồng gặm nhấm. Can cố gắng giãy giụa dùng lực đẩy người đối diện ra nhưng hắn nhanh chóng khắc chế cậu trong lồng ngực. Cậu có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào khi không có cậu không? Vậy mà cậu dám quên tôi, cậu thật sự quên tôi, Tin gào lên như điên dại. Nụ hôn cứ thế kéo dài, điên cuồng, không lý trí, Can dần bị cuốn vào thậm chí cậu còn ngốc nghếch mà đáp lại. Nụ hôn này, hơi ấm này, tại sao cậu lại có cảm giác thân thuộc đến thế? Tại sao cậu lại có cảm giác này? Tại sao hắn lại làm như vậy với cậu? Trong đầu Can lúc này có vô vàn câu hỏi, ý thức cậu dần trở lên mơ hồ. Anh Lotus, trường mới na, để các thím chờ hơi lâu rồi. Lớp bài ke thi đó, ui ui tôi vẫn còn đang quán quéo cái quảng cáo ấy đây nào, ôi cảnh lăn giường. Ôi cảnh locker, ai đoá ship cho tôi mấy bịch máu đi, dưa muối nhà MK làm tôi mất máu nhiều quá. Chấm chấm, nên giờ Miss Ngoi lên áp chương Miss The Si đoá, 2WISS Kingdom. Hun gì lắm thế, điện thoại, bộ ba siêu đẳng, dán giấy lên người thương, wedding, nhìn chi z ảnh cưới nhà, ahi ngại quá, tội p chao quá. Thôi tí về đây hai huyết xương tí, cách chương.